Chiến thần bất bại, chương 1494, vợ chồng anh Tiêu không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trần Thiên Quốc vô cùng khó coi, lắc đầu, khoát tay ngăn ông Đinh lại. Ông ta có cách khiến Tiêu Chính Văn chịu thua, sử dụng võ thuật không phải là cách thông minh nhất, hơn nữa làm thế sẽ khiến Trần Hân càng phản ứng ngược. Trần Thiên Quốc và ông Đinh vừa đứng lên đi ra ngoài thì nhân viên nữ ở bên cạnh nãy giờ cứ nhìn họ cô gái tên là Chu Lâm Lâm bước đến nói. Hai vị xin dừng bước, chiếc vòng ngọc này 80.000 tệ, cô ta vừa nói vừa chỉ vào vòng ngọc Trần Thiên Quốc siết chặt đến nỗi vỡ. Ông Đinh lạnh lùng nhìn Chu Lâm Lâm, nghiến răng nghiến lợi, Trần Thiên Quốc ở bên cạnh cười khẩy, lấy một tờ chi phiếu ra ném lên bàn trà, nhìn hai người hung hăng rời đi. Chu Lâm Lâm mím môi mỉm cười, đi đến sân sau nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Ông chủ Tiêu, Vi Nhan, họ đã đưa tiền rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Được, Chu Lâm Lâm do dự một lát vẫn bước lên nói. Ông chủ Tiêu, người nhà họ Trần vẫn sẽ đến gây rắc rối nữa. Nếu có gì cần giúp có thể nói với tôi. Nhà họ Chu cũng có vài người bạn trong võ tông. Cô ta siết chặt nắm đấm nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn. Thấy thế, Khương Vi Nhan bỗng chốc bị chọc cười. Cô kéo Chu Lâm Lâm sang một bên ẩn ý nói. Lâm Lâm, chị Vi Nhan đã nhận tâm ý của em, nhưng em không cần phải xảy ra mâu thuẫn với đám người này, họ không dễ chọc vào đâu. Còn nữa, chị không mong các em xảy ra bất kỳ chuyện gì trong khi làm việc. Nếu có người đến gây chuyện, các em lập tức báo với chị, rõ chưa? Thật ra khoảng thời gian này, Khương Vi Nhan, Trần Hân và Chu Lâm Lâm đều xem nhau như chị em, trong mắt Khương Vi Nhan. Hai người họ chẳng khác nào em ruột của mình, cô càng không mong hai người có chuyện gì xảy ra. Chu Lâm Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt cô ta vẫn hiện lên vẻ kiên định. Thấy Chu Lâm Lâm rời đi, Tiêu Chính Văn mới tiện tay đưa hai viên thuốc đột phá cảnh giới đã điều chế xong cho Khương Vi Nhan, dịu dàng nói. Em và Độ Thiên Chân Nhân mỗi người một viên thuốc này, có thể giúp các em nâng cao cảnh giới. Khương Vi Nhan nhận lấy hai viên thuốc, vui vẻ nói. Chồng ơi! Ý anh là em uống thuốc đột phá cảnh giới này thì có thể đột phá bây giờ sao? Thật ra Khương Vi Nhan đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không rõ tại sao cứ mãi không thể đột phá cảnh giới thiên thần. Mặc dù bây giờ cô và Tiêu Chính Văn ẩn giấu danh tính mở cửa hàng ngọc nhỏ này, gần như rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhất là người của võ tông. Nhưng cô vẫn mong thực lực của mình có thể cao hơn một bậc, ít nhất mình lớn mạnh rồi. Ngộ nhỡ xuất hiện tình huống cấp bách gì cũng có thể chia sẻ khó khăn ưu phiền với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Anh tìm được cách điều chế trong một cuốn sách cổ, cực kỳ đáng tin cậy. Nghe Tiêu Chính Văn khẳng định thế, Khương Vi Nhan cẩn thận cất hai viên thuốc vào. Ngay lúc này chuông điện thoại Tiêu Chính Văn bỗng vang lên. Cúi đầu nhìn, là Trần Hân gọi đến. Tất nhiên Trần Hân vẫn không biết Trần Thiên Quốc và ông Đinh đến tìm Tiêu Chính Văn. Ông chủ, ngày mai là sinh nhật tôi định tụ họp với bạn bè, không biết anh và chị Vi Nhan có thể đến tham gia không? Trần Hân ở đầu bên kia điện thoại cười hỏi, Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Đương nhiên là được, ngày mai tôi và Vi Nhan chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ông chủ và chị Vi Nhan đã đồng ý đến, dứt lời, Trần Hân bén cúp máy. Khương Vi Nhan thấy Tiêu Chính Văn cúp máy mới nhíu mày nói. Chồng ơi! Ngày mai có lẽ em không thể tham gia tiệc sinh nhật của Hân Hân được rồi. Hôm qua đã hẹn với một người của công ty cung cấp đồ ngọc. Ngày mai đi nghiệm thu hàng hóa. Tiêu Chính Văn sừng sốt gật đầu nói. Vậy được. Lát nữa em tìm vài món đồ tốt. Ngày mai anh mang đến đó thay em xem như là quà sinh nhật cho Hân Hân. Mặc dù vừa rồi đã xảy ra chút chuyện không vui với Trần Thiên Quốc. Nhưng Trần Hân khác Trần Thiên Quốc. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không chút giận lên cô ta. Cùng lúc đó, sau khi cúp điện thoại, Trần Hân xoay người nhìn một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nói. Tiểu Thanh, nghe nói khoảng thời gian trước cậu cũng đến núi Đại Lương à? Thế nào, có vui không? Từ Thanh Thanh nhíu mày nhìn Trần Hân nói. Vui, núi Đại Lương đã xảy ra chuyện lớn rồi. Còn nữa, lần này cậu chủ trương đã hoảng sợ không nhẹ đâu. Cậu cũng không biết quan tâm người ta một chút, đã nhiều ngày thế rồi. Sao vẫn không đến thăm người ta thế? Nghe nói thế, Trần Hân hừ một tiếng nói. Hừ, mình mà thèm đi à, hơn nữa là do bố mình ép buộc bảo mình gả cho hắn, nếu để mình chọn thì mình thà chọn người bình thường như anh Tiêu. Nghe cô ta nói vậy, Từ Thanh Thanh không khỏi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Trần Hân nói. Hân Hân,